Anh ta mở miệng định nói chuyện nhưng lại không phát ra âm thanh nào. Anh ta hoang sợ nhìn Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần nói, đừng hoàng, tôi chỉ tạm thời phong bế huyệt đạo của anh mà thôi. Miễn cho anh lộn xộn nói chuyện lung tung như thế này, làm lộ thông tin. Nếu tôi đã nói tôi giữ lại mạng cho anh, tất nhiên tôi sẽ không cho anh chết. Vẻ sợ hãi ở trên gương mặt của Diệp Hiền Tề lúc này mới biến đi không ít. Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân ồn ào, không nghi ngờ gì nữa là thượng quan hành ngữ dẫn người đến đây. Diệp Hiền Tần lập tức trốn vào trong ngăn tủ bên cạnh, cánh cửa bị thô bạo đá tung ra. Thượng quan hành ngữ ngồi trên xe lăn, dẫn 7-8 người đàn ông cao to xông vào. Nhìn thấy Diệp Hiền Tề nằm ở trên giường, thượng quan hành ngữ cười to. Tên họ Diệp kia, chúng ta lại gặp mặt rồi đó. Diệp Hiền Tề không đáp lại câu nào, bây giờ anh ta không có cách nào mở miệng nói chuyện. Thượng quan hành ngữ nói, họ Diệp kia, không phải mày rất kiêu ngạo hay sao? Nào, tiếp tục kiêu ngạo nữa đi. Lúc trước ông đây đã sớm nói với mày, đội nghịch bắt đạo, chỉ có đường chết, mày là không nghe. Diệp Hiền Tề vẫn không đáp lại, thượng quan hành ngữ lại nói tiếp. Hà, không phải đến lúc ngôn ngữ của mày cũng mất đi đấy chứ? Người đâu, vả vào miệng của nó cho tao. Tổng giáo quan do hắn dẫn theo lập tức bước lên. Năm tay, mười tay đều điên cuồng tát vào mặt Diệp Hiền Tề. Cho đến khi mặt mũi của Diệp Hiền Tề bầm dập, không thể nhận ra, lúc này mới dừng tay lại. Từ đầu đến cuối, Diệp Hiền Tề không lên một tiếng, thậm chí không có bất cứ sự phản kháng nào. Ha ha ha! Thượng quan hành ngữ ở trước mặt cười lớn, đến vài tiếng. Xem ra, tay chân của mày thật sự tàn phế, mày đánh đến mức như vậy cũng không đánh lại. Nhớ kỹ, người cuối cùng mới là người giỏi nhất. Tay chân của mày đã không thể cử động được nữa, giữ lại chúng cũng vô dụng. Cắt đứt gân tay gân chân của hắn đi. Tổng giáo lập tức lấy ra một con dao găm, ngón tay vẫy vẫy con dao, nhìn chằm chằm vào Diệp Hiền Tề như hổ rình mồi. Diệp Hiền Tề nhất thời bị dọa cho mặt trắng bệch. Bị cắt sống gân tay gân chân, nghĩ thôi cũng đã thấy đau. Anh ta cố gắng vùng dậy, há to miệng muốn cầu xin thương xót, nhưng căn bản không làm được gì, không thể không di chuyển, không phát ra tiếng. Gân tay và gân chân của Diệp Hiền Tề đã bị cắt đứt, máu tươi loang lổ nhiễm đỏ cả ga giường. Diệp Hiền Tề đau đến mức hôn mê bất tỉnh, vẻ mặt của thượng quan hành ngữ còn chưa thỏa mãn. Ông đây còn chưa chơi đủ đâu, sao mày lại có thể ngất đi được? Người đâu, tát vào mặt, cho hắn tỉnh táo lại cho ông. Tầm giáo quan một lần nữa điên cuồng tát vào mặt anh ta. Chưa có điều, Diệp Hiền Tề vẫn không tỉnh dậy. Thượng quan hành ngữ nói, đâm vào bụng nó một nhát dao đi. Ông đây không tin hắn không tỉnh lại. Giáo quan tỉnh dậy khuyên căn, cầu chủ, hay là thôi đi. Với thể chất hiện tại của Diệp Hiền Tần, nếu tự đâm thêm một đao, có thể sẽ mất mạng đấy. Lão tổ đã tự mình căn dặn, tạm thời không được lấy mạng của hắn. Cùng lắm thì 7 ngày sau lấy tim của hắn, trà đạp hắn cũng không muộn. Thượng quan hành ngữ nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có thế vậy thôi, lần này tạm tha cho mày một mạng. Lập tức liên lạc với Từ Lâm Khiết, bảo cô ta trở về cứu mạng tên rác rưởi này đi. Nếu bây giờ hắn chết thật, lão tổ trách tội thì không tốt. Hiểu rồi ạ. Nhóm người thượng quan hành ngữ rời đi, Diệp Huyền Tần vội vàng bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, cứu Diệp Hiền Tề. Thượng quan hành ngữ này thật sự đủ tàn nhẫn. Không mất bao lâu, Diệp Hiền Tề lại chậm rãi tỉnh lại. Chân của tôi, tay của tôi. Anh ta gào giống liên tục, có vẻ vô cùng tuyệt vọng. Diệp Hiền Tần nói, yên tâm đi, tôi đã giúp anh nối lại gân rồi, không ảnh hưởng đến hoạt động của anh đâu. Có điều sau này không thể làm những việc nặng nữa. Tôi sẽ cho anh một khoản tiền, anh sẽ không phải tốn công làm việc nữa. Diệp Hiền Tề thở dài một hơi, cuối cùng cũng vượt qua được, sau này có thể kê cao gối ngủ rồi. Thượng quan hành ngữ chiến thắng trở về, biết được tin thượng quan hành ngữ đánh gãy tay chân của Diệp Hiền Tần. Cả nhà trên dưới ai nấy đều mừng rỡ. Cho dù Diệp Hiền Tần có thể giải trừ độc tố thì sao? Không phải chỉ là một tên tàn phế thôi sao? Hiện giờ Diệp Hiền Tần không còn một chút uy hiếp nào đối với bọn họ. Bà cụ thượng quan nói, hành ngữ... Vì sao không nhân cơ hội này đưa Từ Lâm Kiết về? Diệp Hiền Tần đã tàn phế, còn ai dám cản cháu nữa? Thượng quan hành ngữ giải thích. 7 ngày sau, cháu muốn Từ Lâm Kiết tận mắt thấy tim can lỏng phổi của Diệp Hiền Tần.

Chúng tôi không tin miệng của người khác. Sát thủ nữ lại nói, hiện giờ có hai đường cho các người nói. Ngoan ngoãn phối hợp với chúng tôi, xóa bỏ đi ký ức. Nếu không chỉ có chúng tôi có thể giết người diệt cầu. Từ Huy Hoàng và Lý Khả Diệu nhìn nhau đầy sợ hãi. Sát thủ nam không muốn phí lời, lập tức móc ra hai ống tiêm, đi về phía vợ chồng của Từ Huy Hoàng. Nhưng lúc này, đột nhiên là chuyển tới một âm thanh rất nhỏ. Theo đó, một ngọn núi lửa yếu ớt bùng lên từ trong góc phòng ngủ. Hai sát thủ lập tức ngây người ra, không ngờ trong phòng ngủ còn có người khác. Bọn họ lập tức nhìn về phía phát ra tiếng động, sờ vào ngọn lửa le lói yếu ớt kia. Bọn họ phát hiện ra Diệp Hiển Tần ngồi ngay ngắn ở trên góc xe lăn, vẻ mặt thản nhiên. Đáng chết, hai sát thủ sừng sốt. Tên nhãi này, quả nhiên không phải là đèn cạn dầu. Cho dù bị tàn phế, thì khả năng nín thở của anh vô cùng đỉnh. Ngay cả hai sát thủ chuyên nghiệp như họ cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của anh. Vợ chồng Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng cũng bất ngờ đến ngây người tại chỗ. Anh đi lại không tiện, sao có thể đi vào phòng ngủ này chứ? Sát thủ nam lạnh lùng nói. Diệp Hiền Tần, xin lỗi, anh đã thấy những thứ không nên nhìn thấy, nghe những thứ không nên nghe. Cho nên anh cũng phải xóa bỏ ký ức, hoặc là chết. Từ Huy Hoàng sợ hãi vội vàng nói. Không, Diệp Hiền Tần đã bị điếc, miệng cũng đã bị câm rồi, thằng bé không có khả năng tiết lộ bí mật này đâu. Diệp Hiền Tần có mặt ở trong phòng. Bây giờ tôi sẽ đưa thằng bé đi ngay. Các người đừng ra tay với thằng bé. Nói rồi, Từ Huy Hoàng lập tức đẩy Diệp Hiền Tần rời đi. Dừng tay! Sát thủ nam quát lớn. Anh ta dám rời khỏi phòng ngủ nửa bước. Tôi sẽ giết anh ta. Vẻ mặt của vợ chồng Từ Huy Hoàng đầy tuyệt vọng. Cuối cùng Diệp Hiền Tần cũng mở miệng nói. Yên tâm đi. Tôi đã tốn rất nhiều công sức mới dụ được các người ra. Các người đã tới đây rồi, sao tôi có thể rời đi được chứ? Sát thủ nghi ngờ nói. Anh dụ chúng tôi tới. Cho dù thật sự là anh dụ tới thì sao chứ? Nếu anh vẫn còn ở thời kỳ Hoàng Kim, chúng tôi đúng là không phải là đối thủ của anh. Có điều hiện giờ anh đã tàn phế rồi. Nói không chừng một người bình thường có thể hạ anh đến chết. Diệp Hiền Tần nở ra một nụ cười đầy thâm ý. Là ai nói với các người tôi bị tàn phế? Bốn người có một chút sửng sốt. Ý của anh là sao? Chuyện anh bị tàn phế đã rõ như ban ngày. Mọi người đều biết. Thượng quan Hành Ngữ đã đánh gãy tay chân. Hai sát thủ theo bản năng nhìn về phía Diệp Hiền Tần. Kết quả phát hiện, cánh tay Diệp Hiền Tần trơn bóng, không một chút vết thương nào. Thậm chí, giữa các ngón tay anh còn kẹp một điếu thuốc. Hai người bỗng nhiên nhớ tới, Diệp Hiền Tần dùng bật lửa để châm thuốc. Một kẻ tàn phế, đánh gãy tay chân, sao có thể châm thuốc chứ? Có mai phục, khiếu giác nhạy bén của nghề nghiệp khiến cho bỏ họ dâng lên một cảm giác chành lành. Trốn! Hai người không một chút do dự xoay người bỏ đi. Diệp Hiền Tần cũng không để cho bọn họ cơ hội, tiện tay ném ra hai ngân châm. Ngân châm đâm thẳng vào cột sống của hai người họ, ngã nhào xuống mặt đất. Có vết xe đổ của người đàn ông mặc vest đen uống thuốc độc tự sát. Diệp Hiền Tần lần này chuẩn bị đầy đủ. Trước đó anh đã tẩm thuốc mê lên ngân châm. Thân thể của hai sát thủ bị tê mỏi. Ngay cả sức lực cử động cũng không có, chứ đừng nói gì đến việc tự sát. Sát thủ ở trong tuyệt vọng, không thể sống cũng không thể chết. Những điều tiếp theo chờ bọn họ sẽ kinh khủng đến mức nào chứ? Sát thủ nam thở hồng hộc nói. Giết chết chúng tôi đi. Chúng tôi sẽ không nói gì đâu. Diệp Hiền Tần cười. Vậy thì chưa. Tuy rằng miệng của các người, nhưng hiện giờ tôi mới là người kiểm soát. Có ý gì chứ? Hai sát thủ liếc mắt nhìn nhau. Vợ chồng của Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng khiếp sợ nhìn Diệp Hiền Tần. Hiền Tần, con không ngờ con lại. Không sao cả. Diệp Hiền Tần nói. Xin lỗi bố mẹ, con cũng vì muốn rủ những cái này ra nên mới lừa gạt mọi người. Từ Huy Hoàng cũng nói với vẻ mặt áy náy. Hiền Tần, người nên nói xin lỗi là bố mẹ. Bố mẹ cũng vì bất đắc dĩ nên mới lừa gạt con chuyện này. Diệp Hiền Tần nói. Không sao, thật ra con cũng đoán ra được thân thể của Tử Lâm Khiết không đơn giản từ lâu rồi. Anh ngồi xổm xuống nhìn hai tên sát thủ. Hai người, xin hãy ngoan ngoãn phối hợp, đừng có rượu mừng không uống lại đi uống rượu phạt. Mơ tưởng háo huyền, thái độ của sát thủ kiên quyết. Chúng tôi cho dù có chết cũng không nói. Diệp Hiền Tần thất vọng nói, hai, tự mình chịu khó vậy, vậy thì tôi chỉ có thể thành toàn cho các người. Diệp Hiền Tần lấy bảng ngân châm, đặt ở trước mặt hai người, phía trên có vô số ngân châm gần trên đó. Anh vừa nghiệp ngợm vài cây ngân châm vừa nói. Trong giới y học chia làm hai cấp bậc đau đớn. Đau đớn cấp bậc 1 là mũi đốt, cấp bậc 2 là người phụ nữ sinh con. Mà với tôi, đau đớn chia làm 14 cấp bậc. Phụ nữ sinh con chỉ xếp ở cấp bậc 5. Các người đoán xem, hôm nay các người chịu được cấp bậc đau đớn đến mức nào? Diệp Hiền Tần cầm lấy ngân châm, đâm đúng vào điểm đầu trên da thịt hai người. Hai người họ không hổ là sát thủ chuyên nghiệp, tính chuyên nghiệp vẫn rất cao. Mặc dù chịu đựng đau đớn cấp 5, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng không rên gì. Vẻ mặt của Diệp Hiền Tần rất hưng phấn. Rất tốt, vô cùng tốt, hai người đúng là khiến cho tôi mở mang tầm mắt. Tiếp tục, cấp 6, cấp 7, cấp 8. Cho đến cấp 9, cuối cùng hai người không chịu nổi mà giống lên. Tôi nói. Mau rút hết đồng ngân châm đáng chết này ra khỏi cơ thể của chúng tôi đi. Đau đớn cấp 9 là cảm giác đau đớn khi cơn nghiện tái phát của kẻ nghiện ma túy. Việc này đã vượt qua giới hạn chịu đựng đau đớn của con người. Diệp Hiền Tần cười rút ngân châm ra. Hai người còn là con gà trống thất bại trong trận đấu cụp đuôi, há to miệng hít thở. Đau tới nỗi đổ mồ hôi lạnh, quần áo họ đều đã ướt nhẹp. Diệp Hiền Tần nói, mau nói đi, đừng có mà chậm trễ để cho bố mẹ tôi còn nghỉ ngơi. Sát thủ Nam nói, chúng tôi là sát thủ của tập đoàn sát thủ Thiên Sát. Tập đoàn sát thủ Thiên Sát. Diệp Hiền Tần hoài nghi tự hỏi một câu, lập tức tháo khăn che mặt của hai người xuống. Hai người là đôi kim đồng ngọc nữ, khiến cho người trong giới khiếp sợ sao? Hai người tò mò đánh giá Diệp Hiền Tần. Anh cũng là trong giới này sao? Hơn nữa còn là tiền bối. Diệp Hiền Tần khẽ cười. Thần soái âm thầm duy trì trạng thái cân bằng của giới sát thủ ở đại hạ. Có thể nói, bất cứ tên sát thủ nào anh cũng là nắm gió ở trong lòng bàn tay. Chỉ cần anh muốn thì búng tay một cái là có thể tiêu diệt cả tập đoàn sát thủ. Có điều, nói anh là tiền bối ở trong ngành này cũng không có gì đáng trách. Diệp Hiền Tần thừa nhận, Kim Đồng lẩm bẩm nói. Chẳng trách khả năng do thám của anh còn tốt hơn cả chúng tôi. Diệp Hiền Tần nói, tiếp tục đi. Kim Đồng nói, 20 năm trước, ông chủ của tôi nhận được nhiệm vụ tuyệt mật cấp S. Hộ tống một đứa trẻ con còn đóng tã, tiến vào khu vực đất liền. Kết quả, nửa đường đã bị một đám kẻ địch không biết là ai đuổi ai giết. Ông chủ chúng tôi đã bị thương nghiêm trọng, tính mạng vô cùng nguy hiểm. Ở thời điểm quan trọng thì đã gặp được vợ chồng của Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng. Hai người đó còn cứu tính mạng của ông chủ tôi, hơn nữa còn bị trị thương trong ấy. Lúc chia tay, ông chủ thấy vợ chồng của Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng rất yêu thương đứa trẻ kia nên đã tặng nó cho bọn họ. Diệp Hiền Tần nói, đứa trẻ đó chính là Từ Lâm Khiết có phải không? Đúng là như vậy. Sát thủ tiếp. Tiếp tục nói đi. Từ Lâm Khiết rốt cuộc có thân phận gì? Tại sao việc hộ tống cô ấy là nhiệm vụ cấp S? Chúng tôi cũng không rõ lắm, mọi chuyện cụ thể thế nào, ông chủ cũng không nói với chúng tôi. Có một lần, ông chủ uống say đã nói với chúng tôi rằng, nói nếu để lộ ra thân phận của Tử Lam Kiết ra bên ngoài, thì có thể phải nhận ra tai họa lớn. Gần đây, tin tức cơ thể của Tử Lam Kiết có thể chống lại 100 loại độc truyền ra bên ngoài, khiến cho không ít người hoài nghi thân thế của cô ấy. Cho nên, vì bảo vệ bí mật này, ông chủ của chúng tôi mới bảo chúng tôi xóa bỏ ký ức năm đó của Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng năm đó đi. Diệp Hiền Tần nói, chỉ xóa bỏ ký ức của họ. Đúng vậy, ông chủ chúng tôi là người trọng tình, trọng nghĩa. Vợ chồng Từ Huy Hoàng có ơn cứu mạng với ông chủ, nên ông chủ không muốn trực tiếp giết người diệt khẩu. Diệp Hiền Tần nhìn về phía Lý Khả Diệu và Từ Huy Hoàng. Bố mẹ, hai người biết thân thế của Tử Lam Khiết sao? Hai người họ cũng lắc đầu. Ông chủ bọn họ không nói cho bố mẹ biết. Diệp Hiền Tần nói, hai xem chỉ có thể đưa ông chủ của các người tới để cho ông ta tự mình nói cho rõ ràng. Bố mẹ, bố nghỉ ngơi đi, hai người này để cho con xử lý. Lý Khả Diệu hỏi, Hiền Tần, con không giết bọn họ chứ? Diệp Hiền Tần nói, yên tâm, hai người này vẫn còn hữu dụng, con sẽ không giết bọn họ. Vậy thì tốt rồi. Đúng rồi, Hiền Tần, về thân thế của Tử Lam Kiết, con tạm thời đừng nói cho con bé. Đứa trẻ này là người nhạy cảm, nếu như nói cho con bé là sợ nó nhất thời không chấp nhận được. Chúng ta từ từ nói cho nó sau. Được ạ. Diệp Hiền Tần đồng ý nói, bố mẹ cứ yên tâm, Tuy Tử Lâm Khiết không phải là con ruột của hai người, nhưng con vẫn xem hai người như bố mẹ vợ mà đối xử thật tốt với hai người. Còn nữa, chuyện con không bị tàn phế, tạm thời bố mẹ cũng đừng nên nói cho người ngoài. Hiện giờ, có không ít kẻ thù trong bóng tối rình mò chúng ta, nếu muốn dụ dỗ bọn họ thì là quăng lưới bắt sạch. Diệp Hiền Tần nhấc bổng hai người kim đồng ngọc nữ lên rồi rời đi, bước đi như bay. Không lâu sau, anh đã đưa hai người ném vào trong nhà kho bỏ hoang ở ngoại thành, nơi mà Bạch Mẫu Đơn đóng quân. Thượng quan Bạch Mẫu Đơn ngạc nhiên khi nhìn thấy hỏi, Diệp Hiền Tần, hai người này là ai? Diệp Hiền Tần nói, kim đồng ngọc nữ của tập đoàn sát thủ Thiên Sát. Mẫu Đơn, giúp tôi trông chừng bọn họ, đừng để cho bọn họ chạy thoát. Còn nữa, thông báo với bên ngoài, kim đồng ngọc nữ bị bắt tù binh. Tập đoàn sát thủ Thiên Sát có những sát thủ số 1, kim đồng ngọc nữ là một trong những người xuất sắc nhất của tập đoàn Thiên Sát. Diệp Hiền Tần sao lại trêu chọc vào tập đoàn Thiên Sát chứ? Bạch Mẫu Đơn nói, anh giam lỏng hai người này nhằm mục đích gì vậy? Tập đoàn Thiên Sát không dễ động vào đâu, ngay cả tập đoàn Tử Dạ cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Diệp Hiền Tần cười giải thích, tôi muốn lợi dụng hai người này để dụ ông chủ của tập đoàn Thiên Sát tới. Có một số việc tôi muốn hỏi cho rõ ràng. Hơn nữa, trên thế giới này không có tập đoàn sát thủ nào mà tôi không thể động vào được. Cô quên thân phận của tôi rồi sao? Bạch Mẫu Đơn không nhịn được mà bật cười. Đúng vậy, sao cô có thể quên được việc Diệp Hiền Tần là thần soái chứ? Tất cả tập đoàn sát thủ trong đại hạ đều chịu sự kiểm soát của thần soái. Kim Đồng Ngọc Nữ liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt vô cùng sừng sốt. Người này rốt cuộc có thân phận gì? Không ngờ lại dám tuyên bố trên đời này không có tập đoàn sát thủ nào là anh không thể động vào. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chớp mắt đã qua 7 ngày. Đối với gia tộc thượng quan mà nói, hôm nay chính là một ngày quan trọng. Hôm nay bọn họ muốn moi tim Diệp Hiền Tần và bắt Tử Lâm Kiết tới, làm người thử độc cho gia tộc thượng quan. Bà cụ thượng quan đã triệu tập con cháu đến từ sớm để bàn việc này. Thậm chí của ông cụ thượng quan đã lui về sau, cũng gọi điện thoại cho bà thượng quan, nhắc nhở bà ta làm cẩn trọng. Giờ phút này, người nhà thượng quan nghiêm túc thảo luận, rốt cuộc nên phái ai tới thủ đô làm nhiệm vụ quan trọng này. Thượng quan Hành Ngữ xung phong nhận việc nói, bà, vẫn là để cho cháu đi làm đi. Từ trước tới nay vẫn là cháu tiếp xúc với Diệp Hiền Tần, cháu có một chút hiểu biết với đối phương. Hơn nữa cháu phải đích thân moi tim của Diệp Hiền Tần ra mới có thể xả được nỗi hận ở trong lòng cháu. Bà cụ thượng quan gật đầu tán đồng. Được, vậy phái cháu đi. Nhớ kỹ, nhất định phải nhớ thật cẩn thận, tuyệt đối không thể xảy ra soi sót gì. Thượng quan Hành Ngữ giờ khóc giờ cười. Bà, Diệp Hiền Tần, giờ đã là một tên tàn phế, anh ta có thể làm gì được chứ? Cho dù chúng ta muốn phạm sai lầm, e cũng chẳng được ý chứ. Tất cả những người của gia tộc thượng quan cười lớn. Thượng quan Hành Ngữ theo một đám thuộc hạ hùng hổ tiến vào thủ đô. Ở trên máy bay, trước hết anh ta đã gọi điện thoại cho mấy người thuộc họ mà anh ta đã sắp xếp ở thủ đô, bảo bọn họ chuẩn bị sẵn sàng để đón địch, đừng để cho Diệp Hiền Tần lâm trận rồi bỏ chạy. Sau đó lại gọi cho Tử Lâm Khiết một cuộc điện thoại. Tử Lâm Khiết, hiện giờ chúng tôi sẽ tới thủ đô để bắt cô ngay lập tức, tiền thể moi tim của Diệp Hiền Tần luôn. Cho các người thời gian 10 phút để chạy trốn, nếu như không chạy thoát thì đừng có trách chúng tôi. Ha ha! Điện thoại của Tử Lâm Kiết rơi xuống đất, sắc mặt của cô trắng bệch. Người của gia tộc thượng quan lại sút đầu lộ diện. Bọn họ còn muốn moi tim của Diệp Hiền Tần. Cô không một chút do dự vội vàng chạy vào trong nhà. Hiền Tần, xảy ra chuyện rồi! Mau, chúng ta mau rời khỏi thủ đô đi, không còn có nhiều thời gian nữa đâu. Diệp Hiền Tần vội vàng trấn an nói. Lâm Khiết, làm sao vậy? Lâm Khiết nói. Thượng quan Hành Ngữ lại tới đây rồi. Anh ta nói muốn moi tim của anh, còn muốn bắt em làm tới gia tộc thượng quan. Diệp Hiền Tần nói. Lâm Khiết, không cần phải hoảng sợ. Tin anh, có anh ở đây, sẽ không có kẻ nào có thể làm tổn thương chúng ta được. Từ Lâm Khiết sợ tới mức toát mồ hôi. Nhưng mà tay chân anh... Hiện giờ anh không thể chống lại thượng quan Hành Ngữ được đâu. Diệp Hiền Tần lấy ra một chiếc kính viễn vọng đưa cho Tử Lâm Khiết. Lâm Khiết nhìn tòa nhà cao tầng ở phía đối diện đi. Tử Lâm Khiết cầm lấy kính viễn vọng nhìn thoáng qua, Sau đó trong lòng cô tràn đầy tuyệt vọng. Phía mái nhà ở trên tòa cao ốc đối diện có mấy người mặc đồ đen đang nhìn chằm chằm vào bên này. Không hề nghi ngờ đó là người do Thượng quan Hành Ngữ sắp xếp. Diệp Huyền Tần nói, xung quanh đây toàn là tai mắt của Thượng quan Hành Ngữ, chúng ta chạy không thoát đâu. Hơn nữa chúng ta cũng không có việc gì phải chạy. Là anh cố ý dụ bọn họ tới đây. Hiện giờ chúng ta chạy đi quá là kỳ lạ rồi. Từ Lâm Khiết Hoàng sợ nói, Huyền Tần, chúng ta phải làm gì bây giờ? Hay là anh báo cảnh sát đi? Diệp Huyền Tần khẽ cười, Lam Khiết, anh thấy hơi đói bụng. Phiền em đi nấu cho anh một bát mì có được không? Hả? Từ Lâm Khiết còn tưởng mình nghe nhầm. Giờ lúc nào rồi mà Diệp Huyền Tần vẫn còn tâm trạng ăn uống chứ? Sau khi xác nhận mình không nghe nhầm, Từ Lâm Khiết vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống bếp, nấu mì cho Diệp Huyền Tần. Sau khi Từ Lâm Khiết đi vào trong bếp không lâu, cửa phòng đã bị đá văng. Một đám người vạm vỡ đẩy xe lăn cho Thượng quan Hành Ngữ tiến vào. Diệp Huyền Tần liên tục thở dài. Lần trước cái cửa này cũng đã bị anh đá hư đấy. Tôi vừa mới thay cửa mới mà cấp dưới của anh lại đá hỏng cửa rồi. Anh nói xem tôi nên lấy mạng anh để bồi thường hay là lấy gia tộc Thượng quan để bồi thường đây? Mọi người nhìn nhau cười vang lên. Ha ha ha, một tên tàn phế không ngờ lại dám uy hiếp bọn họ, bắt bọn họ để một cái cánh cửa. Thật đúng là khiến cho người ta chết cười. Thượng quan Hành Ngữ liên tục cười. Tôi đúng là rất muốn lấy mạng, nhưng chỉ sợ anh lại không có bản lĩnh đó. Từ Lâm Khiết đâu? Không phải cô ta chạy trốn rồi sao? Thật đúng là vợ chồng thì ở trong chim cùng một rừng, tai họa đến là thân ai nấy lo. Trong phòng bếp bỗng vang lên tiếng âm thanh giòn tan. Từ Lâm Khiết sợ hãi căng đến nỗi cũng làm vỡ bát. Diệp Huyền Tần vội an ủi nói, Lam Khiết, mì sắp xong chưa em? Sắp được rồi à? Giọng nói của Từ Lâm Khiết có một chút run rẩy. Ừ. Giọng nói của Diệp Huyền Tần tràn đầy tình yêu, đúng là không biết sống chết. Vẻ mặt của Thượng quan Hành Ngữ có một chút không kiên nhẫn. Sắp chết đến nơi rồi, lại còn ăn cơm làm gì chứ? Lãng phí đồ ăn. Giáo tập mà anh mang tới cười ha ha nói. Cậu chủ, tôi không đồng ý với cách ăn nói của anh. Người sắp chết đến nơi ăn một bữa cơm cũng không có gì đáng trách, tránh cho việc làm ma đói tới tìm anh báo thù. Thượng quan Hành Ngữ cười lớn, ha ha ha, chuyện này không cần anh nhọc lòng, hôm nay tôi cũng không muốn giết anh ta, còn muốn anh ta hồn bay phách tán, không thể làm được đến cả ma quỷ. Diệp Huyền Tần tức giận trừng mắt nhìn anh ta, thật làm cho người ta hết hứng ăn. Rất nhanh sau đó, Tử Lam Kiết đã mang một bát mì thật thơm. Diệp Huyền Tần đói là ăn ngấu nghiến, hoàn toàn không để ý đến đám người Thượng quan Hành Ngữ. Từ Lâm Khiết ngồi ở một bên chăm chú nhìn Diệp Huyền Tần, trong mắt tràn đầy tình yêu. Thượng quan Hành Ngữ dần tím mặt, không ngờ anh ta lại bị người khác làm ngơ. Diệp Huyền Tần sốt cuộc phải xem thường anh ta như vậy. Anh ta tức giận cầm lên, đập vỡ bát mì kia cho tôi, nhét hết mạch thủy tinh vào mồm của anh ta. Mọi người cười vang, câu chủ Thượng quan Hành Ngữ quả nhiên biết chơi, không ngờ còn muốn nhét thủy tinh vào mồm của người khác. Cảnh tượng đó chắc hẳn rất kinh khủng đi. Tổng giáo quan đi tới trước mặt của Diệp Huyền Tần. Tôi sẽ là người đầu tiên nhét thủy tinh vào miệng của anh. Các anh em, lấy di động ra quay lại, sau này từ từ thưởng thức. Sắc mặt của Tử Lâm Khiết trắng bệch, theo bản năng đứng chắn ở trước Diệp Huyền Tần. Dừng tay, dừng tay, dừng tay lại hết cho tôi. Không được làm tổn thương anh ấy, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát. Thượng quan Hành Ngữ sắc mặt không vui nói, cốt mau, nếu không tôi sẽ nhét cả thủy tinh vào mồm cô. Sắc mặt của Diệp Huyền Tần lộ ra vẻ hung ác. Làm nhục vợ tôi, các người muốn chết sao? Tôi sẽ đích thân cắt lưỡi của các người ném cho chó ăn. Thượng quan Hành Ngữ cười lạnh, ha ha ha, một tên tàn phế như anh mà cũng dám mở mồm đòi cắt lưỡi của tôi sao? Được. Nếu như anh có thể ra tay, tôi lập tức sẽ để cho anh cắt đấy. Xem ăn cách như thế nào. Diệp Huyền Tần thâm sâu nói. Ai nói với anh tay chân của tôi bị tàn phế? Hả? Mọi người hoài nghi nhìn phía Diệp Huyền Tần. Anh có ý tứ gì? Sao nghe anh lại kỳ lạ như vậy? Hơn nữa vừa rồi lúc bọn họ tiến vào cũng cảm thấy có một chút gì đó không đúng. Nhưng cụ thể chỗ nào không thích hợp thì lại không nghĩ ra. Lúc này có một người bỗng nhiên hô to. Đáng chết, vừa rồi anh ta còn ăn mì. Anh ta có thể cử động tay. Xôn xao, một hòn đá làm cho cả hồ dậy sóng. Mọi người sôi nổi nhìn về phía Diệp Hiền Tần bằng với vẻ mặt không thể tin nổi. Không ngờ tay của Diệp Hiền Tần thật sự đã khôi phục. Có thể chịu được cổ độc của ông cụ, hơn nữa còn khôi phục, tên nhái này đúng là không đơn giản. Trong lòng của Thượng Quan Hành Cứ cũng đầy chấn động. Có điều, anh ta vẫn cố gắng điều chỉnh cảm xúc thật nhanh, vẻ mặt đầy khinh thường. Cho dù anh có thể khôi phục thì sao chứ? Chỉ dựa vào đôi tay này của anh mà có thể đánh lại mấy chục thuộc hạ tinh anh của tôi sao? Diệp Hiền Tần nói. Nói không chừng đấy. Đúng là không thấy quan tài, không đổ lệ. Thừa Quan Hành Ngữ không nói nhiều lời nữa, tránh để cho cảnh mẹ đẻ cảnh con. Mẹ kiếp, giết tên nhái này đi, moi tim của hắn cho tôi. Tuân lệnh. Một đám người đằng đằng sát khí hướng về phía Diệp Hiền Tần. Chết. Diệp Hiền Tần cầm một tiếng, đôi tay đột nhiên đập thật mạnh xuống bàn. Cái bàn kêu xanh rách một tiếng, sau đó vỡ vụn thành một đống mịn. Mà Diệp Hiền Tần lại tận dụng lực tay này bay lên không trung, như một quả bom rơi thẳng vào trong đám người. Phanh phanh, những âm thanh đinh tai nhức óc vang lên. 5 giây, chỉ trong 5 giây, hơn chục tên sát thủ tinh anh đều đã gục xuống đất, mất hết sức chiến đấu. Thậm chí còn có vài tên nhỏ con yếu ớt đập đầu mạnh vào tường, máu văng tung tóe khắp nơi. Địa ngục cũng có lẽ chỉ là như vậy, mà Diệp Hiền Tần như là cây cột di động, nhanh chóng đứng ở giữa đám người. Phạm uy nghiêm trang trọng, tất cả những người ở đây đều nhìn anh bằng ánh mắt khiếp sợ. Trong mắt ai nấy đều thiếu điều muốn rớt xuống. Tên nhái này không những hồi phục được hai tay, mà ngay cả hai chân cũng hồi phục, thậm chí nhìn dáng vẻ và sức mạnh của anh dường như đã hoàn toàn trở về trạng thái đỉnh cao. Không ngờ cổ độc mà ông cụ hạ, anh ta lại không có một chút ảnh hưởng nào. Trời ơi, tên nhái này vẫn là người sao? Anh là ma quỷ, chắc chắn là ma quỷ. Cơ thể của người bình thường không ai có thể chịu được được cổ độc của ông cụ. Từ Lâm Kiết nhìn đến choáng váng đầu óc, không ngờ Diệp Hiền Tần lại không sao cả. Anh vẫn thiện chiến và anh dũng như trước kia. Đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Có vẻ như anh còn mạnh hơn lúc trước. Cô, vậy mà cô còn lo lắng và chăm sóc cho anh thời gian dài như vậy. Cô quá ngốc, vậy mà lại bị anh lừa gạt. Đương nhiên, so với niềm vui của sự thoát chết thì chút lỗi lầm này của Diệp Hiền Tần vẫn có thể bỏ qua được. Thượng Quan Hành Ngữ như sụp đổ đến nơi. Tên nhóc này không ngờ lại trở lại bình thường. Mà hiện tại chỉ có anh ta là tên tàn phế không thể cử động được tay chân. Làm sao có thể đánh lại đây? Tự mình mò tới đây, căn bản không phải là tới moi tim của Diệp Hiền Tần, mà chính là tự ti tìm đường chết. Ông cụ đáng chết, không đáng tin cậy một chút nào, hại anh ta thảm đến mức này. Diệp Hiền Tần từng bước ép sát. Thượng Quan Hành Cứ đáng thương đến khả năng lùi lại cũng không có, chỉ có thể trừng mắt nhìn Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần cười hung ác nói, hiện giờ nên giải quyết chuyện của chúng ta thôi. Thượng Quan Hành Ngữ la to, tha cho tôi, cầu xin anh tha cho tôi. Tôi cho anh tiền, bao nhiêu cũng được, 3.000 tỷ, 3 triệu tỷ, 15 triệu tỷ. Xin anh tha cho tôi sẽ dùng tiền để chuộc tội lấy mạng sống của mình. Diệp Hiền Tần nói, xin lỗi, tôi không có hứng thú. Đừng! Thượng Quan Hành Ngữ gân cổ gào to lên, anh giết chết tôi đi, đừng cắt lưỡi của tôi. Tay chân của anh ta đã tàn phế. Chỉ khác là con vật ở chỗ có thể nói chuyện mà thôi. Nếu bây giờ ngay cả lưỡi cũng bị cắt, thì có khác gì là con thú vật đâu. Có điều, rõ ràng là Diệp Hiền Tần sẽ không đồng ý với anh ta. Anh ta mang đầy tội lỗi, vừa rồi còn nhục mạ Tử Lam Khiết. Khiến cho anh ta chết một cách không thoải mái là quá dễ dàng cho anh ta rồi. Diệp Hiền Tần giơ tay chém xuống. Cái đầu lưỡi của Thượng Quan Hành Ngữ lập tức bị cắt đứt. Thượng Quan Hành Ngữ không ngừng kêu gào, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng a a. Diệp Hiền Tần cầm lấy đầu lưỡi bị cắt đứt của anh ta, nhét vào trong miệng của anh ta, rồi nâng lấy cảm giác của anh ta, rầm một tiếng, đầu lưỡi của Thượng Quan Hành Ngữ nuốt vào trong. Không quá nửa tiếng sau, đầu lưỡi sẽ bị tiêu hóa, cho dù muốn lấy ra cũng không được. Diệp Hiền Tần lại giơ chân lên, đá văng Thượng Quan Hành Ngữ ra ngoài. Rác rưởi, không có tư cách ở lại nhà tôi. Xử lý xong xuôi, Diệp Hiền Tần mới quay đầu nhìn Từ Lam Khiết. Lam Khiết, em có hài lòng không? Từ Lam Khiết xoay người tức giận nói. Anh đã hồi phục rồi, sao lại còn không nói cho em biết chứ? Anh có biết không, mấy ngày nay em lo muốn chết. Diệp Hiền Tần vội vàng an ủi nói. Lam Khiết, anh không lừa em, anh cũng là vừa mới khôi phục mà thôi. Tử Lam ghét nói, anh lừa quỷ sao? Diệp Hiền Tần cũng cảm thấy lý do này có một chút ấu trĩ, đành phải nói. Lam Khiết, được rồi, đúng là anh đã hồi phục mấy ngày rồi. Có điều anh muốn che mắt kẻ thù chứ không phải là cố ý lừa em. Anh thề, sau này không bao giờ lừa em nữa. Nếu mà có lừa em, anh sẽ bị thiên lôi đánh. Tử Lam Khiết vội vàng giơ tay che miệng Diệp Hiền Tần lại. Câm miệng, không được thề độc như vậy chứ. Em tin anh không phải là cố ý lừa em. Bây giờ trước hết vẫn là nên tắm rửa sạch sẽ đi. Ôi, anh đánh cho người ta tàn phế thế này. Hơn nữa còn cắt lưỡi thượng quan hành ngữ. Gia tộc thượng quan chắc chắn sẽ tấn công chúng ta mãnh liệt hơn. Sau này nên làm thế nào đây? Diệp Hiền Tần trấn an nói. Yên tâm đi, Lam Khiết. Trời có sập xuống cũng có anh chống đỡ rồi. Hiện giờ anh đã nghĩ ra cách để đối phó với gia tộc thượng quan. Hiện giờ bọn họ đã tạm thời an toàn. Dưới sự khuyên bảo của Diệp Hiền Tần, Tử Lam Khiết đã tiếp tục làm việc. Cô vừa đi, Diệp Hiền Tần lại trầm giọng nói, xuất hiện đi. Bạch Mẫu Đơn lập tức mang người của tập đoàn sát thủ Tử Dạ đi ra bên ngoài. Bạch Mẫu Đơn thở ngắn than dài, về mặt có một chút tuyệt vọng. Mẫu Đơn, cô than cái gì vậy? Mẫu Đơn vừa nói, trước kia tôi chỉ nghe nói vợ của anh xinh đẹp, không ngờ hôm nay lần đầu tiên gặp, cô ấy còn xinh hơn cả tưởng tượng của tôi. Chẳng trách cô ấy có thể khiến cho anh mê nguội như vậy. Hài, có lẽ đời này tôi không thể so được với cô ấy rồi. Diệp Hiền Tần... Tử Lam Khiết xuất thân trong một gia đình danh giá, khí chất trên người của Tử Lam Khiết cũng không giống với người bình thường. Diệp Hiền Tần vội nói sang chuyện khác. Mẫu Đơn, giúp tôi xử lý những người này cho tốt. Nhân tiện, đưa thượng quan hành ngữ về gia tộc thượng quan. Bạch Mẫu Đơn gật đầu, đừng lo lắng. Đảm bảo sẽ giải quyết sạch sẽ bọn chúng, sẽ không còn sót lại một chút cặn bã nào. Diệp Hiền Tần lắc đầu, nếu giết bọn họ, thật là đáng tiếc. Bọn chúng đều là cường giả, thật lãng phí tài nguyên. Nếu bọn chúng không ra trận để giết kẻ thù và bảo vệ hòa bình, hãy giao chúng cho Tham Lăng để đưa chúng ra chiến trường và bảo vệ đất nước. Sáng suốt, gia tộc thượng quan rất đông đúc náo nhiệt, mọi người đều đang chờ tin chiến thắng của thượng quan hành cứ. Bà cụ thượng quan thậm chí đã sẵn sàng cho bữa tiệc ăn mừng. Họ tin chắc rằng thượng quan hành ngữ có thể hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo. Dù sao thì Diệp Hiền Tần cũng đã bị phế. Và nếu thượng quan hành ngữ không thể đối phó với một tên phế thải thì anh ta còn vô dụng hơn tên phế thải đó. Lão Tổ cũng rời khỏi nơi bế quan, chờ tham gia yến tiệc ăn mừng. Trong khi chờ đợi, một mũi tên dài đột ngột từ bên cổng bay vào, cắm vào cây cột trụ bằng gỗ đàn hương. Người ở trong nhà họ thượng quan đều chấn động, là kẻ nào dám đến nhà họ thượng quan gây chuyện. Bà cụ thượng quan lập tức ra lệnh, đi ra ngoài xem có chuyện gì. Bà bốn tên vệ sĩ lập tức liền chạy ra kiểm tra tình hình. Lão Tổ nhíu mày nói, trên mũi tên dài kia có ghi chú, mang cho tôi xem thử. Bà cụ thượng quan liền đưa tay tháo cái tờ ghi chú và đưa cho Lão Tổ. Lão Tổ chỉ vừa mới liếc mắt nhìn thì cánh tay liền khẽ run lên. Trên tờ ghi chú chỉ có bốn chữ, Lão Tổ phải chết. Lão Tổ tức giận, vậy mà lại có người dám khiêu khích tôi. Lúc này, bốn tên bảo vệ đi ra ngoài kiểm tra đã quay trở về. Họ cần đẩy theo chiếc xe lăn của thượng quan hành ngữ. Thượng quan hành ngữ ngồi ở trên xe lăn bị thương nghiêm trọng, trông như sắp chết, máu không ngừng chảy ra từ khóe miệng làm ướt toàn bộ quần áo ở phía trước của anh ta. Bộ dạng thật là thảm hại. Những người trong gia đình của thượng quan chết lặng. Tình huống gì thế này? Rốt cuộc là ai đã làm cho thượng quan hành ngữ bị thương nặng? Diệp Hiền Tần sao? Đùa cái gì vậy? Bây giờ tên vô dụng đó còn không thể lo cho bản thân, thì làm sao có thể làm cho người khác bị thương đây? Người của gia tộc thượng quan hành ngữ vội vàng chạy đến vây quanh. Hành ngữ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Là ai đã làm thương anh thành thế này? Trái tim của Diệp Hiển Tần và Tử Lam Khiết đâu? Thượng quan hành ngữ cúi đầu không nói gì, nhưng cảm xúc càng thêm kích động, hơi thở gấp gáp. Bà cụ thượng quan vội vàng đứng dậy. Mọi người tránh ra để tôi hỏi. Đám đông lập tức tránh ra một bên. Bà cụ thượng quan đau lòng hỏi. Hành ngữ, con nói cho bà nội biết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra vậy? Thượng quan hành ngữ ngẩng đầu lên và mở miệng. Tuy nhiên, anh ta chỉ có thể phát ra một tiếng a a mơ hồ ở trong miệng, nhưng lại khiến cho máu chảy ra nhiều hơn. mà cụ thượng quan cuối cùng cũng nhìn thấy lưỡi của thượng quan hành cứ đã bị cắt đến tận gốc. Trong não của bà ta liền có một trận gầm thét như bị sét đánh. Bà ta không khỏi lùi lảo đảo về phía sau hai bước, chân đã bị phế bỏ, lưỡi cũng đã bị cắt. Giờ đây thượng quan hành ngữ nào có khác gì là bọn xá thú. Đây là đứa cháu yêu quý nhất của bà ta, làm sao bà ta có thể không đau buồn. Lão tổ vô cùng tức giận, lao lên và tát thẳng vào mặt của thượng quan hành ngữ không một chút do dự. Đồ vô tích sự, còn chẳng thể giết nổi cả một tên rác rưởi thì tôi cần cậu đi làm gì. Thượng quan hành ngữ muốn mở miệng là biện minh cho mình, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng a a. Nước mắt liền rơi xuống như mưa. Anh ta nói muốn người của nhà họ thượng quan rằng trách nhiệm lần này hoàn toàn không phải là ở mình mà là của lão tổ đó. Bởi vì lão tổ không có năng lực, cổ độc mà ông ta hạ lên người của Diệp Hiền Tần đã bị phá giải. Và bây giờ Diệp Hiền Tần đã khôi phục sức chiến đấu đỉnh cao của mình. Tuy nhiên anh ta lại không thể diễn tả, chỉ có thể sủa như một người câm, kêu loạn mấy tiếng a a. Tại sao? Tại sao lại cho tôi sống? Diệp Hiền Tần, mày là đồ xúc sinh. Lão tổ tuyệt vọng tát anh ta một cái nói, kêu cái gì, câm miệng lại cho ông. Nhưng còn chưa kịp nói xong thì bàn tay của lão tổ đột nhiên che trước ngực. Ông ta giận bắn mình, lông mày cũng nhíu lại thật chặt. Các bạn vừa nghe xong tập số 103 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.